Chương 153, Hắc Thương Nô Cờ Đồ Lót. 6 càng cầu toàn đặt, ra trước cửa, vẫn còn tiến vào một chuyến bầy, đặc biệt đem phong thần kỷ cùng thí thần giả ký ức phó bản cho lên chuyển tới bầy trong tài liệu. Vốn là tuần trước là muốn cùng quần viên thảo luận một chút vấn đề của sở cùng Odin, bất quá suy nghĩ một chút cái bữa đó cũng sẽ không thoáng cái bay lên trời đi, liền quyết định hay là trước giúp mẹ con Hắc Thương Nô Cờ mua quần áo lại nói. A trừ áo khoác, lúc này còn phải đem đồ lót cũng cho mua hết. Mọt tớ ngược lại vẫn được, Hắc Thương Nô Cờ trong tiệm đồ lót sợ rằng không mua được cỡ phù hợp nàng, còn phải đặc biệt cho hắn chế tác riêng đồ lót mới được, bất quá nàng hiện tại hẳn là cũng không có mặc mới đúng. Nhưng là loại trình độ đỉnh tiểu này không được, chung quy chăm chú nhìn sẽ bị phát hiện nếu như bị vua ta cho rằng là cái chưa từng thấy nữ nhân điều ti, vậy thì quá mất mặt. Dùng hết tất cả ý chí lực cùng diễn kỹ, vẫn mới giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đem đầu xoay mở, nhìn về một bên. Bất quá hắn quên một chuyện, cho dù là phổ thông nữ tính, đang phán đoán một người nam nhân có phải hay không là đang nhìn nàng, đều là nắm giữ tương tự với siêu năng lực trực giác. Húng chi là nắm giữ trực cảm áp vua ta thấy vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, đi vào nhà để xe chuẩn bị cho xe chạy, trên mặt Hắc Thương Nô Cờ lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Nàng một mực đều rất rõ ràng chỗ ngạo nhân thân thể mình, bất quá trong người vì vua giả bờ dị tẹn trong vòng 10 năm, bên người thần hạ không phải là coi nàng là thành giống như thần quý lệ, chính là coi nàng là thành anh minh thần vũ quân vương tới kính sợ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi nàng là thành một nữ nhân tầm thường để đối đãi. Cho nên cảm nhận được ánh mắt sáng quắc quẩn, Hắc Thương Nô Cờ đầu tiên là cảm nhận được một chút cảm giác xa lạ, nhưng là rất nhanh, nàng liền vô ý thức mang theo mấy phần kiêu ngạo dơ lên hung. Bất quá, vào lúc này vẫn đã xoay người. Hơi hí mắt ra, Hắc Thương Nô Cờ cảm thấy mị lực của mình có chút bị không để ý tới. Nhưng là khi nàng túi đầu nhìn thấy mọi tờ mặt mày vui vẻ, nàng liền lại ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, đem chuyện này vứt ở một bên rồi. Mở ra biến thành làm bùa vừa y ni mẹ gạ chồng, vần đầu tiên là mang theo hai nữ đi mua áo khoác. Lần này, không khách khí nói, trên tay hắn muốn mua một cái cửa hàng đường phố cũng đủ, dĩ nhiên là làm cho các nàng tùy tâm sở dục mua mua mua, mãi đến mua được phía trên làm bùa vừa y ni đều nhanh không buông được mới thu tay lại. Nhưng là tại mua đồ lót, đúng như dự đoán xuất hiện vấn đề. Ở trong thành trong tiệm đồ lót Victory ạ xí cờ dịt lớn nhất, một vị quần áo khéo léo nữ tính quản lý cung kính nói với Huẩn, vị khách nhân này, thật là ngượng ngùng, buồn điếm thật sự không có phù hợp vị tiểu thư này xích thốn đồ lót. Bất quá, nhân viên tiệm của chúng ta đang do cỡ của nàng, đại khái chỉ yêu cầu một tuần lễ không trong vòng 5 ngày liền có thể làm tốt kiểu dáng tuyệt đối bảo đảm ngài hài lòng ở sau lưng nàng trong phòng thử áo, hai gã nữ nhân viên tiệm đang tại cho Hắc Thương Nô Cờ đo cỡ. Mà nhìn lấy Hắc Thương Nô Cờ hình thể, những thứ này không biết xem qua bao nhiêu nữ tính thân thể đỉnh cấp nhân viên tiệm đồ lót trong mắt, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Đại meo meo các nàng thấy nhiều rồi, trên thực tế meo meo chỉ cần lớn tới trình độ nhất định sẽ co rũ xuống, có thậm chí chỉ cần vừa hái xuống áo ngực, liền sẽ phát triển mạnh mẽ, nhưng là Hắc Thương Nô Cờ lại hoàn toàn là một ngoại lệ. Trước ngực nàng trái cây mặc dù vô cùng to lớn sung túc, lại không có một chút xíu dấu hiệu rũ xuống, quả thật là chính là không tưởng tượng nổi. Mà vị nữ giám đốc kia nhìn lấy Huẩn, đồng nhiên có chút chần chờ hỏi, vị khách nhân này, vị tiểu thư kế vóc. Người thật sự là thật giống như bị thượng đế ban phúc, ta cả gan hướng ngài hỏi một cái vấn đề, xin hỏi nàng có hay không hướng giới người mẫu phát triển ý tứ? Thấy Huẩn lông mày hơi nhíu lại, nữ giám đốc sắc mặt liền hơi trắng bệnh. Hắn đương nhiên nhận biết vị này tên khắp thiên hạ sắt thép chiến thần Huẩn. Đồng thời cũng biết cha của hắn thì ở sở là như thế nào nắm đại quyền. Nếu quả như thật đắc tội đại thiếu gia như vậy, chỉ sợ nàng bị đuổi việc còn không đủ, tiệm này cũng phải đóng cửa, cho nên nàng liền vội vàng tiếp tục nói, nếu như không muốn tham gia đi cắt toát mà nói, chỉ làm người mẫu mô đen cũng được, hình của nàng sẽ chỉ ở một chút trên tạp chí thời trang cao cấp nhất phát hành. Ẩn nghe xong vẫn là khẽ lắc đầu nói, không cần rồi, nàng không có hứng thú này. Nhìn lấy nữ giám đốc thất vọng lui ra, trong mắt Tuần ngược lại lộ ra vẻ trầm tư, để cho nữ nhân của ta mặc áo lót ảnh chụp đăng tại trong tạp chí cho nam nhân khác nhìn, ngươi thật là biết nói đùa, bất quá sau đó nếu như đến một bước đó, nói không chừng ta có thể để cho Hắc Thương Nô Cờ mặc áo lót vào, sau đó chụp một chút ảnh chụp kỷ niệm ư. Đương nhiên, chỉ cho ta một người nhìn, quay đầu nhìn một chút đã mua xong đồ lót, đang tại chán đến chết mà chờ lấy Hắc Thương Nô Cờ mặc tờ dừng. Trên mặt Tuấn lại lộ ra nụ cười quỷ dị, có lẽ còn có thể để cho Mọt Tờ gia nhập vào hử, cái này không thể quá mau. Từ từ đi. Chờ đến rời đi tiệm đồ lót sau, Mọt Tờ đề nghị không cần vội vã về nhà, mà là ba người cùng nhau đi dạo phố. Vẫn dĩ nhiên là đồng ý nhưng là dọc theo đường đi bởi vì tuyệt thế dung mạo cùng vóc người của Hắc Thương Nô Cờ, không ngừng có người tự xưng là tìm ngôi sao, có thể giới thiệu nàng tiến vào giới thời thượng thậm chí dơ y phim ảnh, cuối cùng thường thường cũng phải Vẫn ra mặt đưa bọn họ đuổi đi. Làm đuổi đi xong thứ 8 tìm ngôi sao sau, Vẫn rốt cuộc bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta hay là trở về đi thôi. Tâm tình đi dạo phố đều bị những con ruồi này làm hư. Ô Mọt Tờ có chút mất hứng nói lầm bầm, mà Hắc Thương Nô Cờ chính là yên lặng gật gật đầu. Trong lúc ba người chuẩn bị trở về chỗ đậu xe, Mọt Tờ đông nhiên chỉ bên phải kêu to lên, nhân viên quản lý ngươi nhìn quần áo của mấy người kia thật kỳ quái nha. Thuần dựa vào kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, thật ra thì cũng đã nhận ra được khác thường. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngã tư đường bên kia, một đám ăn mặc màu đậm quần áo bó người đang chạy nhanh, người cầm đầu một thân đồ nâu, trên đầu có một luồng tóc trắng. Cái này không phải là kệ sĩ lù một nhóm sao? Nhìn bộ dáng của bọn họ, hình như là đang chạy trốn vân vân. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, có chút giống như đọc tỏ sở trên mở đầu một màn kia. Chẳng lẽ bọn họ mới vừa xâm lấn thư viện của án sĩ N1, trộm được có thể để cho đọt mạ mù hàng lâm tờ giấy kia? Không đúng, một màn kia chắc là phát sinh ở London nhưng là nơi này là New York à? Chẳng lẽ lịch sử xuất hiện thay đổi ngay? Ta ý lúc còn suy tính, chỉ thấy những người này ở đây. Giao lộ ngừng lại, một cái ăn mặc màu vàng mũ trùm áo lót, chắn phía sau của bọn họ. Ản sĩ N1 xuất hiện rồi lại xác nhận tình huống sau, vẫn bỗng nhiên cười một tiếng, trí tôn pháp sư trong thư viện cấm kỵ chi thư hắc hắc, ta cũng cảm thấy rất hứng thú à.